Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2126, chương 2129, tuyệt vọng thiên nhân tộc đại quân. Rút lui, mau rút lui lui, chạy mau a. Thiên nhân tộc các đại quân rối rít bị bại mà chạy. Không chỉ là thiên nhân tộc đại quân muốn chạy trốn, thực lực tại chiến trường chung cũng ở vào chóp đỉnh, thiên thần môn cũng ở đây trốn. Ôn Độ thiên thần, Sát Lục thiên thần, Vô Âm thiên thần, Tinh Tịch thiên thần, Bách Hoa thiên thần, mỗi một người đều người bị thương nặng, vốn là suy nghĩ có thể giữ vững một chút, vạn nhất Chí Cao thiên thần tới cứu chàng đây. Kết quả thế nào? Đại địa Chí Cao thiên thần vẫn lạc, thế giới thụ đứt gãy, trung thiên môn bể tan tành, Chí Cao thiên thần môn liền môn cũng không giữ được, nơi nào còn có thời gian tới cứu bọn họ. Cái này Nguyệt Đồng thần thành, bọn họ biết là công không được rồi, cho nên không chút do dự lựa chọn rút quân. Bị đại bại, đại đào vong bắt đầu bùng nổ, chiến tuyến nhanh chóng rút lui, vô số thuật pháp năng lượng ở thiên nhân tộc liên quân chung nổ lên, nổ đối phương thây phơi khắp nơi. Thoát được nhanh nhất là Thái Sơ đại lục các đại thế lực, Hắc Trạch đại địa, Tạo Hóa lĩnh vực, Hư Linh khu vực, Tây Phương Long Lâm, này tứ đại thế lực sinh linh thoát được nhanh nhất. Căn bản cũng không mang bất kỳ chần chờ, bọn họ là muốn làm cái liếm cẩu, tìm một núi dựa sống tiếp. Kết quả đâu rồi? Mụ, thiên nhân tộc như thế này mà không lịch sự đánh, bị An Lâm một người đè xuống. An Lâm đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Tạo Hóa lĩnh vực sinh linh trong lòng phức tạp nhất rồi. Bọn họ với thiên đình vốn là quan hệ vẫn đủ được. Kết quả ở loại đại sự này bên trên, bọn họ lựa chọn đối lập đường. Chủng tộc yếu tố đầu tiên chính là sinh sôi cùng truyền thừa. Vì cái này bọn họ thậm chí có thể mang đao rơi vào còn lại Thái Sơ đại lục sinh linh trên người. Vốn là, bọn họ cho là mình là đúng thiên nhân tộc lực lượng quả thực quá mạnh. Cùng trời phản kháng là không có hy vọng. Chỉ có khuất phục thuận theo mới có thể còn sống. Nhưng bây giờ đâu rồi? Phá thiên liên quân liên tiếp đại thắng, thật là bắt bọn nó mặt cũng cho đánh sưng. Hồng đấu thiếu chút nữa cũng muốn trực tiếp đầu hàng, ôm An Lâm bắp đùi kêu bá bá, yêu cầu hắn thu nhận chính mình. Nhưng nó cũng biết bây giờ An Lâm chỉ sợ sẽ không tha thứ mình. Bọn họ chủng tộc lựa chọn đường, ngậm lệ cũng phải đi tiếp. Thuật pháp oanh tạc liên tiếp không ngừng, phá thiên liên quân còn đang sau lưng đuổi tận cùng không buông đến. Thiên nhân tộc liên quân thương vong ở kịch liệt địa gia tăng. Chu thiên đại trận đã bắt đầu thả ra thứ sáu khúc. Lưu tinh hỏa vũ, vô số ngọn lửa vẫn thạch từ phía trên đại trận xuất hiện, hướng chạy trốn thiên nhân tộc môn oanh tạp đi. Từng cái ngọn lửa vẫn thạch cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Bọn họ không chỉ có động năng cực mạnh, bên ngoài còn phụ thuộc vào cực kỳ hung hỏa liệt diễm. Rơi xuống đất sóng trùng kích có thể đánh cho phương viên ngàn mét đại địa băng liệt. Ngọn lửa bùng nổ càng là có thể đem chung quanh hết thảy đốt thành bụi bặm. Mà đáng sợ như vậy, vẫn thạch có vô số vạn viên, bao phủ cơ hồ toàn bộ chiến trường. Hủy diệt thiên tai hạ xuống, đây chính là một phát bản đồ pháo lễ rửa tội, vô luận là thiên nhân tộc hay lại là còn lại thế lực liên quân, đều cảm giác được một cổ tận thế hạ xuống đau buồn cảm. Bọn họ không dám phản kháng, không dám lại quyết chiến, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, tùy tiện có thể bỏ mình tuyệt vọng, bị vô số cường địch đuổi giết kinh khủng. Khiến chúng nó thiết thân cảm thụ một lần phá thiên liên quân kinh nghiệm đã từng trải quá bi thảm. Thất bại, ta tới thay các ngươi cản ở phía sau. Lúc này, một tiếng uy nghiêm lại bi tráng thanh âm vang vọng đất trời, một đạo sáng chói như bạch lôi sâu không kiếm mang, đem trên bầu trời hơn nửa vẫn thạch cũng toàn bộ chém thành bụi bặm. Đang ở đối mặt lưu tinh hỏa vũ đông đảo thiên nhân tộc liên quân, đều sợ ngây người. Đó là một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Có một cái vĩ đại bóng người đang ở vì bọn họ trốn chết bảo giá hộ hàng, là Kiếm Thiên Thần. Kiếm Thiên Thần đã mở ra cửu trọng thần hoàn, hắn đã không thể sống rồi, nhưng hắn có thể vì chúng ta rút lui sáng tạo cơ hội. Chạy mau đi, hắn liều mình cho chúng ta phải biết quý trọng cơ hội này. Kiếm Thiên Thần phen này cử động, trở thành tâm tính tan vỡ thiên nhân tộc liên quân chung. Duy nhất một sợi ấm áp diệu nhãn quang minh, có một ít thiên nhân tộc tướng sĩ thậm chí trở nên rơi lệ. Ở nơi này bi thảm cả ngày chiến trường, cũng có ấm áp bọn họ quang a. Bọn họ đều rất quý trọng cơ hội này, thoát được nhanh hơn. Kiếm Thiên Thần lần nữa đề khí, liền muốn đem còn thừa lại vẫn thạch cũng một kiếm phách không. Lúc này, một bạt tai liền đã tới trước mặt, thập phần nhanh, hoành. Kiếm Thiên Thần một cái không kịp phản ứng, bị chụp liền cũng biến hình, thân thể càng là hướng mặt đất đánh tới. Gọi ngươi trang bước, cõng lấy sau lưng hồ lô rượu Tư Vũ Ma Đế phẫn nộ quát. Kiếm Thiên Thần còn không có từ trên mặt đất bò dậy, cái kia tựa như ác mộng một loại quả đấm lại lần nữa hướng hắn trên mặt rơi đập. Gọi ngươi ném xuống ta, không theo ta chiến đấu. Lại vừa là hét thảm một tiếng, Kiếm Thiên Thần lần nữa bị một quyền truy đến cơ hồ choáng váng. Ai cho ngươi dũng khí, vừa cùng ta chiến đấu, còn đi sang một bên trang bước. Rầm rầm rầm, Tư Vũ Ma Đế hướng về phía Kiếm Thiên Thần chính là một bộ liên hoàn tổ hợp quyền. Kiếm Thiên Thần bị truy được sưng mặt sưng mũi, cả người đều sắp bị truy phế, cả người đều là trọng thương. Nơi nào còn quản được rồi bầu trời lưu tinh hỏa vũ. Kiếm Thiên Thần đại nhân. Ô ô ô, Kiếm Thiên Thần, thiên nhân tộc liên quân. Phát hiện bọn họ duy nhất quang bị hành hung. Vậy thì thật là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Vừa bi thương lại lúng túng lại không thể làm gì. Suy nghĩ một chút, quyết định hóa bi phẫn là lực lượng. Cố gắng tiếp tục chạy trốn. Một đường bị đánh một đường chạy, nhìn tặc thảm, đang lúc này, thiên nhân tộc môn đột nhiên phát hiện, phía trước có một điểm đen đang nhanh chóng bay tới. Mau nhìn, phía trước có một tu sĩ. Cái này tu sĩ là mấy triệu thiên nhân tộc liên quân. Khi nhìn đến người kia mặt mũi thời điểm, không phải vì hà, nhịp tim cũng vào giờ khắc này ngưng. Sau lưng kinh khủng thuật pháp cùng tiếng la giết cũng không nghe được. Trong đầu chỉ có người kia mặt mũi, để cho bọn họ can đảm run rẩy dữ dội mặt mũi. Này, đây là, hắn là An Lâm. An Lâm a, xong rồi, xong rồi. Trước có An Lâm, phía sau có truy binh. Đây là muốn mất ta trung tuyến thiên nhân tộc a. Một vị thiên khải cảnh nguyên soái mặt lộ tan vỡ nói, nguyên soái đều như vậy rồi, có thể tưởng tượng được, phía dưới thiên nhân tộc các liên quân, rốt cuộc có bao nhiêu tan vỡ, dường nào tuyệt vọng, không sai, cái kia quần áo đen nam, chính là An Lâm. An Lâm ở bầy hắc ám đại trận chạy trốn thời điểm, hệ thống ban cho hắn lực lượng liền đã biến mất rồi, cướp lấy là vô tận suy yếu. Cùng với muốn ngủ mê mang cảm giác mệt mỏi. Nhưng hắn biết, bây giờ hắn vẫn không thể vững. Ở trong loại chiến trường này, ngất đi liền đại biểu đem sinh tử dành cho địch nhân. Đại biểu có thể bị địch nhân bổ đao. Cho nên hắn lại mạnh mẽ dập đầu một quả thần đan nâng cao tinh thần tỉnh não. Hướng Nguyệt Đồng Thần Thành chạy tới. Trở về thời điểm còn với Hải Dương Thiên Thần liếc mắt nhìn nhau. Hải Dương Thiên Thần run lẩy bẩy, hơn nữa biểu thị lên đường xuôi gió, bình bình an an, lưu lại mấy câu lời chúc phúc liền chạy, hiển nhiên bị chính mình dọa sợ. An Lâm không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn trở về. Sau đó, hắn vừa mới chạy về Nguyệt Đồng Thần thành chiến trường, lại đụng phải hướng hắn bài sơn hải đảo như vậy vọt tới mấy triệu đại quân. Còn có số lớn thiên khải cảnh thiên nhân tộc cùng với chừng mấy vị thiên thần cấp bậc đối thủ. Giờ phút này hắn tâm lý chỉ có một từ, đó chính là cầm thảo. Vốn chính là cùng đường trạng thái, kết quả lại phát hiện lại mấy triệu đại quân hướng hắn nhào tới. Cái này cần là bao lớn thù à? Không phải là làm thịt bọn họ lãnh đạo, chém bọn họ thủ, đập bọn họ môn sao? Bao lớn thù à? Ừ, An Lâm rất tuyệt vọng. Hắn hiện tại, sợ rằng liền thiên khải cảnh nguyên soái cũng không đánh lại. Trước mắt đám người này, một người ói một chút nước miếng là có thể đem hắn cho chết chìm. Chẳng lẽ ta An Lâm ngang dọc một đời liền phải chết ở chỗ này? Ngay tại An Lâm nghĩ như vậy thời điểm, quỷ dị một màn xuất hiện. Trước còn khí thế hung hăng, hướng hắn vọt tới mấy chục triệu thiên nhân tộc đại quân, lại đều ngừng chạy băng băng bước chân. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại. Trên mặt bọn họ viết đầy kinh hoàng. Sau đó, bọn họ lại đang cùng thời khắc đó lựa chọn quay đầu chạy đi. Chạy mau a, An Lâm tới rồi. An Lâm, lại thật là An Lâm. Ô ô ô, thế nào ta như vậy xấu hổ. Giết về, mụ, ngược lại đều phải chết. Cho dù chết, cũng phải phóng mấy cái chịu tội thay. Mấy triệu đại quân rất có ăn ý quay đầu chạy. Vừa chạy còn một bên khóc thiên đập đất, hùng hùng hổ hổ. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm một mình đứng lặng ở trong gió rét, thật lâu không thể bình tức. Ta đây là một người dọa lui ngàn vạn quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,